Khí vận hệ thống, chương 164, chức năng rèn thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tần Vũ mấy tháng nay đang ở trong mật thất bế quan tu luyện áp xúc chân khí tôi luyện cân cốt kinh mạch và bồi dưỡng thần hồn. Nhắn nhìn Diệm Cơ đang ngủ say, lại thở dài một hơi, hắn đã dùng sinh mệnh chi linh chân hỏa ngày đêm hỗ trợ nàng khôi phục nhưng một mạch đến nay nàng vẫn không tỉnh lại. Đoạn hắn lại suy nghĩ về chuyện đột phá luyện hư kỳ cảnh giới. Ngoài việc nhiều tu sĩ lựa chọn dừng lại ở hóa thần kỳ đỉnh phong để thu thập thêm tài nguyên tu luyện và bảo vật ra, thì muốn đột phá luyện hư kỳ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mặc dù Tần Vũ có hệ thống trợ giúp nhưng cũng chỉ có thể giúp hắn nhanh chóng đạt đến đỉnh phong của cảnh giới đó mà thôi. Muốn đột phá cảnh giới mà nói, vẫn phải tự hắn làm lấy. Hơn nữa từ luyện hư kỳ cảnh giới có chút khác biệt, thẻ thăng cấp không còn nữa mà thay vào đó là dược dịch lĩnh ngộ thuộc tính trong chân khí. Tu sĩ đạt đến hóa thần kỳ liền có thể câu thông với thiên địa, cảm nhận được dòng chân khí nhỏ trong tự nhiên, dùng thần hồn câu thông với nó dẫn dắt vào bên trong cơ thể, hình thành hồ chân khí nhỏ để nuôi dưỡng thần hồn và tôi luyện thân thể. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức cảm nhận được dòng chảy chân khí trong thiên địa mà thôi. Muốn đột phá được cảnh giới luyện hư kỳ, tu sĩ phải cảm nhận được riêng biệt từng loại khí trong thiên địa gồm có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại ngũ hành chân khí, và phong, lôi, băng ba loại dị thuộc tính và chân khí vô sắc tương ứng với 9 tầng cảnh giới, cảm nhận được một loại liền tăng một cảnh giới. Mỗi một lần cảm ngộ được thuộc tính trong chân khí hỗn tạp của thiên địa, tu sĩ luyện hư kỳ có thể tách nó ra thành một cái hồ nhỏ để tích lũy và để nguyên anh bản mệnh luyện hóa bên trong cơ thể, khi đạt đủ 9 hồ chân khí tương ứng với 9 loại thuộc tính trong thiên địa liền đạt đến đỉnh phong. Điểm khác biệt ở chỗ tu sĩ hóa thần cảnh trở xuống, sử dụng chân khí hỗn tạp để thi triển chiêu thức nên không thể phát huy hết uy lực vũ kỹ bởi vì bị lẫn lộn các thuộc tính tương sinh tương khắc lẫn nhau ở trong đó. Còn tu sĩ luyện hư kỳ, có thể trực tiếp sử dụng chân khí được luyện hóa bởi nguyên anh bản mệnh trong cơ thể có thuộc tính mà vũ kỹ yêu cầu, thi triển chiêu thức lực sát thương cũng tăng lên gấp bội. Hơn nữa, ở cảnh giới luyện hư kỳ, tu sĩ phải tôi luyện nguyên anh bản mệnh từ hình hài một tiểu hài đồng, phát triển thành một hình hài mang dáng dấp nhân loại hoàn chỉnh, tùy thuộc vào đạo niệm của mỗi người, mà nguyên anh bản mệnh huyễn hóa thành các loại hình hài mang dáng dấp nhân loại khác nhau. Chính bởi vì lý do này, mà đại trưởng lão Tần Thế Gia ngày đó truy sát Tần Vũ không dám gọi ra nguyên anh bản mệnh, bởi vì một khi để người khác nhận thấy liền bị phát hiện. Nguyên anh bản mệnh của mỗi người mang một khí tức khác nhau, thần thông cũng khác nhau, và khi đạt đến luyện hư kỳ cảnh giới dáng dấp cũng khác nhau, nên rất dễ phân biệt. Mặt khác, nguyên anh bản mệnh phải đủ vững chãi mới có thể chống đỡ được chân khí mang theo thuộc tính tinh thuần trong thiên địa, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì chân khí hỗn tạp tương sinh tương khắc lẫn nhau kết hợp lại tạo thành một thể thống nhất hài hòa, có thể dễ dàng hấp thu và luyện hóa. Còn chân khí mang theo thuộc tính tinh thuần mà nói lại là chuyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví như lôi chân khí, mang theo khí tức lôi điện nồng đậm, nếu nguyên anh bản mệnh không đủ vững chắc mà cưỡng ép hấp thu luyện hóa, sẽ bị lôi thuộc tính mài mòn thần hồn, dẫn đến thần hồn nứt vỡ, đạo tử thân vong. Cho nên ở cảnh giới này mà nói, cảm nhận được là một chuyện, phân tách ra để luyện hóa và tích lũy thành từng hồ chân khí lại là chuyện khác. Muốn làm được điều này phải tu luyện thần hồn cực kỳ vững chãi, nên một bước này mới được gọi là luyện hư. Hai tỷ tỷ của hắn cũng bị vây ở cảnh giới này đã hơn chục năm, khó khăn vô cùng. Tần Vũ may mắn là thần hồn hắn đã mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, lại trải qua một lần được tôi luyện trong lúc sục hòa niết bàn ngày trước mà nguyên anh bản mệnh càng trở nên vững chãi và mạnh mẽ hơn. Bây giờ hắn chỉ cần cảm ngộ được một loại thuộc tính riêng biệt ở trong chân khí thiên địa, thành công tách nó ra rồi luyện hóa và tích lũy thành một hồ chân khí riêng biệt là sẽ đột phá luyện hư kỳ cảnh giới. Đợi xong lần tài nguyên tranh đoạt chi chiến này, hắn liền bế quan tìm tu thử đột phá một lần. Bây giờ hắn đang cố gắng tôi luyện kinh mạch và cân cốt mở rộng và vững chắc hơn nữa, để làm căn cơ củng cố tu vi sau này. Hơn nữa, một khi đạt luyện hư kỳ hắn cũng có thể trợ giúp hai vị tỷ tỷ của hắn đột phá bằng dược dịch lĩnh ngộ thuộc tính trong chân khí của cửa hàng. Cái này tiện hơn rất nhiều so với thẻ thăng cấp vì quá lộ liễu. Tần Vũ gọi ra hệ thống kiểm tra lại thông tin và chức năng của hệ thống. Thông tin ký chủ, tên nhân vật Tần Vũ, 33 tuổi, tu vi, hóa thần kỳ đỉnh phong, thiên phú, đỉnh cấp thiên phú tu luyện, đỉnh cấp thiên phú phù lục, đỉnh cấp thiên phú đan dược, đỉnh cấp thiên phú trận pháp. Tư chất lĩnh ngộ, đỉnh cấp, huyết mạch bàn cổ bất tử thần thể kích hoạt thần nhãn, pháp bảo thông thiên tháp thiên huyền phiến, u minh đăng, hàn độc tiễn. X9, thể chất bàn cổ bất tử thần thể thiên dương thể. Thân pháp, bán thần cấp trúc lâm khoái bộ, thần thông nguyên anh bản mệnh niệm hóa quốc độ, bàn cổ hung thú bất tử hỏa phụng điều, thần hồn công kích luân ly hỏa pháp ấn, điểm khí vận 5.700 điểm, điểm hệ thống 250.000 điểm. Điểm cống hiến tích lũy 60.000 điểm. Điểm thuộc tính thể chất 3.000 điểm, sức mạnh 1.200 điểm, nhanh nhẹn 3.000 điểm, tinh thần vô cực. Không thể bị đoạt xá. Kỹ năng, thần cấp vũ kỹ vạn lý sơn hà truy kích thương pháp. Thần cấp tiễn pháp trị nhật tiễn. Thần cấp tiễn pháp mạn thiên tiên vũ. Thần cấp tiễn pháp truy tinh tiễn. Thần cấp kiếm trận vạn kiếm quy tông. Thần cấp chiến kỹ tam thiên lôi động. Bán thần kỹ năng phong vân kiếm kỹ. Bán thần kỹ năng lôi diệm tràm thiên. Bán thần kỹ năng thủy hóa độ trạch. Thiên cấp kỹ năng sát thiên kiếm kỹ. Có thể thăng cấp, thần cấp vũ kỹ phật nộ hỏa liên. Thiên cấp chiến kỹ phong sát. Thiên cấp chiến kỹ phong bạo. Thiên cấp kỹ năng thất tinh bộ sát kiếm kỹ, thiên cấp chiến kỹ lôi đình chi nộ, thiên cấp chiến kỹ thanh phong thuật, thiên cấp chiến kỹ thiên lôi kiếp. Hệ thống chức năng, dị hỏa, hảo hữu, sức mạnh, rèn thể, luyện đan, luyện phù, trận pháp. Tần Vũ nhìn chức năng, sức mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thở dài một hơi. Mấy cái kỳ chân dị bảo để đổi điểm sức mạnh và thuộc tính của hệ thống yêu cầu, đa số đều liên quan đến khi vận chi tử thì phải, bởi vì hắn cho thủ hạ một mực tìm kiếm từ lúc đạt nguyên anh kỳ đỉnh phong đến nay chưa phát hiện ra được thêm một vật phẩm nào khác ngoài hắc viêm huyền kiếm và mũi thương của thần thượng cổ. Bỏ qua chuyện này một bên, Tần Vũ mở chức năng. Rèn thể, ra xem xét, sử dụng tinh huyết yêu thú để rèn luyện lực phòng ngự của thân thể. Đem thân thể chính mình luyện thành pháp bảo phòng ngự mạnh nhất. Tinh huyết yêu thú cảnh giới càng cao tiến độ tôi luyện càng nhanh. Đẳng cấp hiện tại 0, tối đa 9 tầng, lực phòng ngự tăng phúc 0, lực phòng ngự hiện tại 1.800 điểm, tiến độ đẳng cấp hiện tại 0, đẳng cấp 1 yêu cầu cảnh giới tối thiểu luyện hư kỳ nhất trọng thiên. Bảng quy đổi, luyện hư kỳ yêu thú 0.01, hợp thể kỳ yêu thú 0.03, đại thừa kỳ yêu thú 0.5, độ kiếp kỳ yêu thú 1. Ai biết ngay là không trông chờ gì được vào cái hệ thống này mà. Tần Vũ đọc xong bảng quy đổi có chút líu lưỡi. Tinh huyết yêu thú, giống như tinh huyết bản mệnh của tu sĩ, mỗi một con yêu thú chỉ có một giọt, nếu muốn luyện thành tầng 1 mà nói, phải cần đến 100 giọt tinh huyết của độ kiếp kỳ yêu thú. Hơn nữa tinh huyết yêu thú cũng không phải dễ thu, ngay khi chảm sát phải lập tức trích tinh huyết rồi bảo quản trong bình ngọc đặc biệt thì mới cất trữ được. Hơn nữa phải còn cạnh tranh với luyện phù sư, bọn họ cũng sử dụng tinh huyết yêu thú để chế tạo phù lục, nếu mua số lượng lớn giá cả sẽ tăng lên gấp bội. Cho nên đối với chức năng này của hệ thống mà nói Tần Vũ cũng không quá vội vàng, từ từ thu đến tay mới là hợp lý nhất. Mặt khác theo như thông tin trong hệ thống, lực phòng ngự của tu sĩ hóa thần kỳ bình thường chỉ ở khoảng 1.000 đến 1.200 điểm thôi, mà lực phòng ngự của Tần Vũ đến tận 1.800 điểm chắc hẳn là nhờ có điểm thể chất và huyết mạch bàn cổ bất tử thần nên mới khoa trương như vậy. Lực công kích của tu sĩ bình thường cao hơn lực phòng ngự 1 đến 2 thành, như vậy sau khi trừ đi lực phòng ngự thì công kích chuẩn còn lại tương đương 1 đến 2 thành lực phòng ngự. Cộng thêm khí huyết, khả năng hồi phục và bảo vật bảo mệnh các loại của tu sĩ thông thường mà nói cùng cấp chiến đấu phải trải qua 2 đến 30 chiêu thức bình thường mới có thể hạ sát được đối phương. Trong trường hợp sử dụng chiêu thức bộc phá sức mạnh uy lực sát thương lớn thì sẽ khác, cho nên cái này cũng chỉ để tham khảo áng chừng mà thôi, vào thực chiến biến hóa vô cùng vô tận. Chẳng hạn như Tần Vũ có phong lôi long diệm hỗ trợ xuyên phá cương khí hộ thể của đối phương trực tiếp oanh thẳng lên nhục thân, cho nên lực sát thương vô cùng lớn. Nên Tần Vũ cũng không thể dựa vào cái này để tính toán mà khinh địch. Đang miên man suy nghĩ thì bên ngoài Nhược Tuyết khẽ gọi hắn. Thiếu chủ, đã đến ngày. Tần Vũ thu công, vậy là còn 7 ngày nữa sẽ đến tài nguyên tranh đoạt chi chiến, bây giờ là lúc hắn đi ra chuẩn bị cho cuộc chiến. Cách chương.